Chương 325, khảo nghiệm vừa mới bắt đầu một. Tại huyễn cảnh bên trong, Bạch Kiêu phát khởi xúc động lòng người cấp sử thi phản kích, mà huyễn cảnh bên ngoài, Lý Na đã ở làm lấy xúc động lòng người cố gắng. Nữ tử kích tình tràn trề thanh âm, quanh quẩn tại hình tròn trong sân đấu. Nói đến chỗ này lúc, Lý Na trong lòng đơn giản muốn khóc. Trong sân đấu, chỉ có cùng ma đạo vô duyên người bình thường mới có thể nghe được như si như say. Những cái kia ma đạo tạo nghệ không tầm thường những người đồng hành, đã trải qua nhau nhau lấy ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Xong đời, triệt để biến thành bình hoa a. Trong lòng ai thắng lúc, lại cảm thấy trên bờ vai bị người vỗ một cái, một trận ấm áp dọc theo đầu vai một đường lan tràn, thấm vào đáy lòng. Lý Na không khỏi quay đầu đi, trong ánh mắt phát ra mê ly hơi nước chi sắc, lại là cái kia ôn hòa dễ thân cận người Tần. Trước đó mấy lần tại chính mình khó khăn không giúp thời điểm vì chính mình chỉ điểm sai lầm, liền phản phất chuyện cổ tích bên trong vương tử đồng dạng. Hết lần này tới lần khác nàng lại là một tướng mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi, không biết về sau nên như thế nào báo đáp nàng. Nguyên Thi nhẹ giọng an ủi, không cần tự ti, hiện trường căn bản không người nhìn hiểu cái kia ma thức dòng lũ, tất cả mọi người chỉ là mỗi người dựa vào tưởng tượng mà thôi. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thi mình cũng nhíu mày, nàng an ủi Lý Na chính là lời nói thật, tòa này bầu trời sân thi đấu mặc dù công năng phong phú, dù sao không phải là không gì làm không được, dù là trang bị thêm nhiều hơn nữa truyền cảm ma cụ, cũng không khả năng đem ma đạo sĩ trong đầu hình ảnh bắn ra đi ra cho người xem nhìn, cái này ở trên nguyên lý là thuộc về khó giải nan đề. Coi như là ma đạo đại sư, cũng không khả năng tùy ý rình mò hắn tâm tư người, càng không nói đến là lượng cấp tương đối nặng giữa hai người ý thức chi chiến, thay cái gặp thời năng lực ứng biến kém một chút, đã sớm một mặt mộng bức cứng họng, thua thiệt Lý Na có thế điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí dõng dạc địa trên nước như vậy một đoạn, khó trách có thể trở thành thánh nguyên thần tượng, cái này khẩu việc thực sự không phục không được, nhưng một phương diện khác, vô luận Lý Na nói đến cỡ nào thiên hoa loạn trụy, chung quy là không có thực chất nội dung. Lúc này ngay cả Nguyên Thi cũng không rõ ràng, Bạch Kiêu tình cảnh đến tột cùng thế nào, có hay không đem Hứa Bách Liêm treo ngược lên đánh, hoặc là thực tế một chút cân nhắc, có hay không bị Hứa Bách Liêm treo ngược lên đánh, làm một cái cùng Hứa Bách Liêm tại Thánh Nguyên Mê Ly vực bên trong nhiều lần luận chiến qua thâm niên nhân sĩ, Nguyên Thi rất rõ ràng Hứa Bách Liêm vị tông sư kia đầu hàm phân lượng, có lẽ hắn đích xác là một cố chấp lại điên cuồng thằng hề, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Đông Ly ngoài thành, nếu không có trưởng công chúa điện hạ đích thân tới, toàn bộ Tần quốc Đông Hải bờ phòng tuyến liền bị Hứa Bách Liêm lái thiên khải cự hạm đâm xuyên. Lúc đó tại chỗ Hoàng Bộ Minh cùng Lý Đàm hai người cộng lại, cũng tuyệt đối đấu không lại Hứa Bách Liêm, thậm chí so hai người phân biệt đơn đã độc đấu kết quả còn phải kém một chút. Mà Hứa Bách Liêm đang đối với đợi người Tần về vấn đề mặc dù trước sau như một cực đoan, nhưng hắn xác thực cũng có cực đoan tiền vốn. Hắn tại Mê Ly vực bên trong phát biểu rất nhiều văn chương, thật đúng là không phải tùy tiện người nào liền có thể đi bình luận phê phán. Nguyên Thi mỗi một lần cùng Hứa Bách Liêm luận chiến, đều muốn sớm làm số lớn công tác chuẩn bị, trong đó vất vả, thậm chí sau Nguyên Thi đột phá ma đạo đại sư cảnh giới lúc công thành còn muốn gian nan, mà đã như thế, nàng cùng Hứa Bách Liêm luận chiến cũng chỉ là cân sức ngang tài mà thôi, cái kia còn chỉ là luận chiến, nếu là thực chiến, Nguyên Thi coi như không cam lòng, cũng chỉ có thể thừa nhận mình còn xa không Hứa Bách Liêm đối thủ, cho nên, lúc này Hứa Bách Liêm đối với Bạch Kiêu đưa ra khảo nghiệm, cũng có thể đổi là Nguyên Thi đối với Bạch Kiêu đưa ra khảo nghiệm, sau đó độ khó lại điệp gia mấy tầng. Coi như Nguyên Thi đối với Bạch Kiêu lại có lòng tin, cũng không trở thành mù quáng đến cho là hắn có thể thuận lợi đột phá một cái tông sư khảo nghiệm, hoặc giả nói là làm khó dễ. Đáng tiếc, Lý Na trong lòng nóng nảy thời điểm, lại Nguyên Thi đứng ra, mà Nguyên Thi lo nghĩ, nhưng không ai có thể. Chính nghĩ đến đây, bỗng nhiên bên tai truyền tới một lão nhân thanh âm, Hứa Bách Liêm vẫn là tính cách quá trên lệch cầm a, hai lần bại trận, đều do này mà lên, có thể nói thành cũng cố chấp, bại cũng cố chấp. Nguyên Thi kinh ngạc vạn phần, quay đầu thấy được một trương viết đầy nghèo khổ lão nhân mặt, lão Chu Tuấn Sơn đối với cái này chờ hào không tôn sư trọng đạo xưng hô đã trải qua lơ đễnh, cười cười, đứng ở giải thích đài một bên. Lý Na thì tại vạn phần trong lúc khiếp sợ, cơ hồ đem lời thuyết minh đều nói chạy điều, bất kỳ một cái nào ma đạo sĩ, cho dù là cao ngạo như thánh nguyên người, cũng không khả năng coi nhẹ Chu Tuấn Sơn ba chữ này phân lượng, đó là gần với thiên hạ đệ nhất nhân ma đạo đại tông sư, đơn thương độc mã du lịch thánh nguyên, tại dị vực thành lập uy danh hiển hách nhân vật truyền kỳ. Mặc dù đi vào Hồng Sơn thành sau, nhìn thấy cái này Hồng Sơn chủ nhân cũng không kỳ lạ, nhưng là theo Lý Na biết, Chu Tuấn Sơn lúc này hẳn là tại trù bị ngày thứ hai tiếp đãi yến mới đúng, bởi vì dựa theo chính quy công bố ra quá trình, Thánh Nguyên học thuật giao lưu đoàn, hẳn là tại trưa mai đến nơi Hồng Sơn thành, hơi sự tình dàn xếp sau, có mặt buổi chiều tại học viện cử hành giao lưu thịnh yến, nghĩ không ra hắn thế mà trong trăm công ngàn việc chạy đến cái này sân thi đấu đến rồi, Thánh Nguyên tông sư lặng yên mà đến, ta luôn không khả năng làm như không thấy. Nhất định phải tận tình địa chủ hữu nghị. Chu Tuấn Sơn ngữ khí bình thản đáp lại Lý Na trong lòng nghi vấn, sau đó ra hiệu nàng không cần để ý bản thân, tiếp tục nàng biểu diễn. Lý Na gật gật đầu, cưỡng chế kích động, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, mà Chu Tuấn Sơn lại có chút bất đắc dĩ lường Nguyên Thi một chút, chuyện lớn như vậy, ngươi thật đúng là dám tự tác chủ trương, tự mình một người liền chạy tới cùng Hứa Bách Liêm, chuyện trò vui vẻ, tại Mê Ly vực luận chiến bên trong chiếm Hứa Bách Liêm mấy lần tiện nghi, liền thực cảm thấy có thể đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi, đơn giản hồ nháo, bất quá, cũng không biết nên nói là Nguyên Thi cùng Bạch Kiêu Phúc duyên thâm hậu, hay là nên nói Hứa Bách Liêm người này liền nhất định không được hảo vận. Hắn thật sự là tuyển một cái kém nhất khảo nghiệm phương thức a. Tiếng thở dài bên trong, Chu Tuấn Sơn thậm chí mang tới một chút thương hại. Cố Nhiên thân là người Tần Chu Tuấn Sơn, vĩnh viễn không thể nào cùng Hứa Bách Liêm đứng ở thống nhất lập trường, nhưng cùng với là tông sư, mắt thấy đối phương từng bước một tự chịu diệt vong, một chút thổn thức vẫn là khó tránh khỏi. Nguyên Thi trong lòng hiếu kỳ hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Từng Chu Tuấn Sơn gật gật đầu, sau đó vươn tay tại Nguyên Thi trên đầu một chút, lẫn nhau tại Bạch Kiêu cùng Hứa Bách Liêm ở giữa lộng lẫy dòng lũ, lập tức hóa thành rõ ràng hình ảnh, chiếu vào Nguyên Thi não hải. Đối với đại đa số ma đạo sĩ mà nói, người khác tâm tư là khó mà dòng ngó, cho dù là loại này hiển chư tại bên ngoài dòng lũ, cũng là tạp nham, khó mà phân tích. Nhưng Đoạn Sổ đại tông sư cuộc đời am hiểu nhất chính là đem lung tung kia sự vật sắp xếp như ý, cái gọi là đoạn số, bản chất chính là đem vô tự hóa thành có thứ tự. Cho nên để Nguyên Thi cũng không thể tránh được phân loạn cục diện, ở trong mắt Chu Tuấn Sơn, lại là có thể chỉnh lý lưu loát rõ ràng hình ảnh. Mà ở nhìn thấy Chu Tuấn Sơn trong mắt hình ảnh sau, Nguyên Thi không khỏi kinh dị nói, đây là Bạch Kiêu nhà thế giới, đã trải qua nương theo người sau lưng trọng thương, hoàn toàn dừng lại. Tất cả mọi người đứng im tại nguyên chỗ, trong hẻm nhỏ hôi thối khí tức cũng sẽ không tràn ngập, xa xa ác hán tiếng gầm gừ, nữ tử tiếng nức nở, tại thời khắc này đều biến mất không thấy, thế giới không còn vận chuyển. Bạch Kiêu ban sơ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái địa để tay xuống bên trong hung khí, yên lặng nhìn chăm chú lên quanh người vạn vật hóa thành mảnh vỡ. Xem như ở vào cái thế giới này ngay chính giữa tuyệt đối nhân vật chính, Bạch Kiêu đã trải qua bản năng ý thức được cái thế giới này cơ bản kết cấu, cùng cơ bản vận chuyển pháp tắc. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.